Phẩm nghiệp đạo Kamapatha Vagga. Một La Mã Kinh Không Tịch Tịnh Asamahita Sutta. 107. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ không tịch tịnh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không tịch tịnh. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ tội lỗi. Kẻ tịch tịnh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tịch tịnh. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Hai La Mã Kinh Ác Giới Dushila Sutta. 108. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ tội lỗi, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết sợ tội lỗi. Kẻ ác giới cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác giới. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ tội lỗi cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết sợ tội lỗi. Kẻ trì giới cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì giới. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. Ba La Mã Kinh Năm Học Pháp Panchasikapada Sutta. 109. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. Kẻ lấy vật không cho, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh trong các dục, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nói láo. Kẻ đắm say rượu men, rượu nấu, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ đắm say rượu men, rượu nấu. Kẻ từ bỏ sát sanh, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sát sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật không cho, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ lấy vật không cho. Kẻ không tà hạnh trong các dục, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không tà hạnh trong các dục. Kẻ không nói láo, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không nói láo. Kẻ không đắm say rượu men, rượu nấu, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không đắm say rượu men, rượu nấu. Bốn La Mã Kinh Bảy Nghiệp Đạo Satta Kamapatha Sutta. 110. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. Kẻ lấy vật không cho, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh trong các dục, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác ngữ, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiếm, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ nói lời phù phiếm. Kẻ từ bỏ sát sanh, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ sát sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật không cho, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ lấy vật không cho. Kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục. Kẻ từ bỏ nói láo,

Một La Mã, Kinh Bốn Giới, Chaturdhatu Sutta. 114. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại vườn ông Anatha Bindika. Này các tỷ kheo, có bốn giới này. Thế nào là bốn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Này các tỷ kheo, đây là bốn giới này. Hai La Mã, Kinh, trước khi chứng quả chánh đẳng giác. Bupe Sambuddha Sutta. 115. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa thành chánh đẳng giác, khi ta còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của địa giới, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của thủy giới, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của hỏa giới, cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của phong giới. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên địa giới là vị ngọt của địa giới. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại của địa giới là nguy hiểm của địa giới. Sự nhiếp phục dục và tham, Chandaraga. Sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của địa giới. Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên thủy giới, vân vân. Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên hỏa giới, vân vân. Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên phong giới là vị ngọt của phong giới. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại của phong giới là nguy hiểm của phong giới. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của phong giới. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới này, ta chưa như thật thắng tri. Như vậy, vị ngọt là vị ngọt. Như vậy, nguy hiểm là nguy hiểm. Như vậy, xuất ly là xuất ly. Thời cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta chưa chứng ngộ, chưa chứng tri, vô thượng chánh đẳng giác, đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, và đối với chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới này, ta như thật thắng tri. Như vậy, vị ngọt là vị ngọt. Như vậy, nguy hiểm là nguy hiểm. Như vậy, xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, ta đã chứng ngộ, đã chứng tri vô thượng chánh đẳng giác đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và đối với chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người. Tri và kiến đã khởi lên ở nơi ta. Bất động là tâm giải thoát của ta. Đời sống này là tối hậu, nay không còn tái sanh nữa. Ba La Mã, Kinh Ta Đã Đi, Acharin Sutta. 116. Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm vị ngọt của địa giới. Ta đã tìm được vị ngọt của địa giới. Với trí tuệ, ta đã khéo thấy vị ngọt ấy. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm nguy hiểm của địa giới. Ta đã tìm được nguy hiểm của địa giới. Với trí tuệ, ta đã khéo thấy nguy hiểm ấy. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm sự xuất ly của địa giới. Ta đã tìm được sự xuất ly của địa giới. Với trí tuệ, ta đã khéo thấy sự xuất ly ấy. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm vị ngọt của thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm vị ngọt của hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm vị ngọt của phong giới. Ta đã tìm được vị ngọt của phong giới. Với trí tuệ, ta đã khéo thấy vị ngọt ấy. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm nguy hiểm của phong giới. Ta đã tìm được sự nguy hiểm của phong giới. Với trí tuệ, ta đã khéo thấy nguy hiểm ấy. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm sự xuất ly của phong giới. Ta đã tìm được sự xuất ly của phong giới. Với trí tuệ, ta đã khéo thấy sự xuất ly ấy. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới này, ta chưa như thật thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, ta chưa chứng ngộ, chưa chứng tri vô thượng chánh đẳng giác đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và đối với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Và này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới này ta đã như thật thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, ta đã chứng ngộ, đã chứng tri vô thượng chánh đẳng giác đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới và đối với chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Tri và kiến đã khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời sống này là tối hậu, nay không còn tái sanh nữa. Bốn La Mã Kinh, nếu không có cái này. Nô Chê Đăng Sutta 117 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của địa giới, thời chúng sanh có thể không tham đắm địa giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có vị ngọt của địa giới, do vậy, chúng sanh tham đắm địa giới. Này các tỷ kheo, nếu không có nguy hiểm của địa giới, thời chúng sanh có thể không nhàm chán địa giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có nguy hiểm của địa giới, do vậy, chúng sanh nhàm chán địa giới. Này các tỷ kheo, nếu không có sự xuất ly địa giới, thời chúng sanh có thể không xuất ly địa giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có sự xuất ly của địa giới, do vậy chúng sanh xuất ly địa giới. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu không có vị ngọt của phong giới, thời chúng sanh có thể không tham đắm phong giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có vị ngọt của phong giới, do vậy, chúng sanh tham đắm phong giới. Này các tỷ kheo, nếu không có nguy hiểm của phong giới, thời chúng sanh có thể không nhàm chán phong giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có nguy hiểm của phong giới, do vậy chúng sanh nhàm chán phong giới. Và này các tỷ kheo, nếu không có sự xuất ly của phong giới, thời chúng sanh có thể không xuất ly phong giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, có sự xuất ly phong giới, do vậy chúng sanh xuất ly phong giới. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào các chúng sanh đối với bốn giới này chưa như thật thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, các chúng sanh này không sống với tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ với những chướng ngại được từ bỏ đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng các chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Và này các tỷ kheo, cho đến khi nào các chúng sanh đối với bốn giới này đã như thật thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, các chúng sanh này sống với tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ với những chướng ngại được từ bỏ đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng các chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Năm La Mã Kinh Khổ Vô Cùng Ekantadukha Sutta 118 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu địa giới thuần khổ, đầy những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc, thời các chúng sanh có thể không tham đắm địa giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, địa giới là lạc, đầy những lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ. Do vậy, chúng sanh tham đắm địa giới. Này các tỷ kheo, nếu thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu phong giới thuần khổ, đầy những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc, thời các chúng sanh có thể không tham đắm phong giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, phong giới là lạc, đầy những lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ. Do vậy, chúng sanh tham đắm phong giới. Này các tỷ kheo, nếu địa giới thuần lạc, đầy những lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ, thời các chúng sanh có thể không nhàm chán địa giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, địa giới là khổ, đầy những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc. Do vậy, chúng sanh nhàm chán địa giới. Này các tỷ kheo, nếu thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, nếu phong giới thuần lạc, đầy những lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ, thời các chúng sanh có thể không nhàm chán phong giới. Và vì rằng, này các tỷ kheo, phong giới là khổ, đầy những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc. Do vậy, chúng sanh nhàm chán phong giới. Sáu La Mã Kinh Hoan Hỷ Abhinanda Sutta 119 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, ai hoan hỷ địa giới, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, ta nói rằng, người ấy không giải thoát khỏi khổ. Này các tỷ kheo, ai hoan hỷ thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, ai hoan hỷ hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, ai hoan hỷ phong giới, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, ta nói rằng, người ấy không giải thoát khỏi khổ. Này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ địa giới, người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, ta nói rằng, người ấy giải thoát khỏi khổ. Này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, ai không hoan hỷ phong giới, người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, ta nói rằng, người ấy giải thoát khỏi khổ. Bảy La Mã Kinh Sanh Khởi Upada Sutta 120 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái sanh, sự tái hiện hữu của địa giới là sự sanh khởi của khổ, sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chết. Này các tỷ kheo, vân vân, của thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, vân vân, của hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái sanh, sự tái hiện hữu của phong giới là sự sanh khởi của khổ, sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chết. Này các tỷ kheo, sự đoạn diệt, sự tịnh chỉ, sự tiêu diệt của địa giới là sự đoạn diệt của khổ, sự tịnh chỉ của tham, sự tiêu diệt của già chết. Này các tỷ kheo, vân vân, của thủy giới, vân vân. Này các tỷ kheo, vân vân, của hỏa giới, vân vân. Này các tỷ kheo, sự đoạn diệt, sự tịnh chỉ, sự tiêu diệt của phong giới là sự đoạn diệt của khổ, sự tịnh chỉ của tham, sự tiêu diệt của già chết. Tám La Mã Kinh Sa Môn Bà La Môn Samana Brahmana Sutta 121 Trú ở Savatthi, vân vân. Này các tỷ kheo, có bốn giới này. Thế nào là bốn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào đối với bốn giới này không như thật quán tri, bhajanati, vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly. Này các tỷ kheo, đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy, giữa những sa môn không được chấp nhận là sa môn, hay giữa những bà la môn không được chấp nhận là bà la môn. Và các vị tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, cũng không tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào, đối với bốn giới này,